Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, hẻm Norton. Mang theo lập lòe ra tiệm bán quần áo, Vương Húc nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là hơn 5 giờ chiều, sau 2 giờ tới bắt đồ vật, cũng chính là buổi tối 7 giờ chi phối, cầm xong quần áo về sau. Còn có thể gặp phải về Hogwarts ăn bữa tối. Chủ nhân, người đối lập lòe quá tốt rồi. Lập lòe nhất định sẽ gấp bội làm việc. Đi ra cửa hàng bên ngoài. Lập lòe hai tay ôm ở trước ngực. Cảm động đều muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, từ không có người đối nàng tốt như vậy qua. Cái này hay giá trị bản thân giá trị hơn ngàn Galleon quần áo. Tại tiểu tinh linh thế giới cũng là không thể tưởng tượng. Tiểu tinh linh là một cái quần thể gọi chung, bọn chúng lẫn nhau ở giữa cũng có so sánh. Lập lòe có thể thề, nàng tuyệt đối là may mắn nhất kia một cái, bởi vì thích nhất khoe khoang thái lệ A-di, đời này nhất ẩn ẩn làm vinh vinh dự, cũng chỉ là chủ nhân đưa nó một cái không muốn châm ngực. Mà nàng, tướng đạt được đắt như vậy xa hoa quần áo. Đây chính là phụ ma qua pháp bào, liền ngay cả những cái kia thuần huyết gia tộc tộc trưởng. Ngày bình thường cũng không nỡ xuyên pháp bào đi ra ngoài. Chỉ làm tụ hội mới mặc lễ phục. Được rồi, lau khô nước mắt của ngươi đi. Ta không cần ngươi nịnh nọt ta. Chỉ hy vọng có một ngày ngươi dự định phản bội lúc. Năng nghĩ đến hôm nay nước mắt, Vương Húc quét nàng một chút. Phòng ngừa chu đáo dẫn đầu nói. Lập lòe nghe xong lời này, tranh thủ thời gian thề nói mình sẽ mãi mãi trung thành. Ý đồ cho thấy mình tâm ý. Vương Húc đối với cái này chỉ là cười cười. Gió mạnh mới biết cỏ cứng. Hỗn loạn biết trung gian. Ăn nói suông là không thể làm đếm được. Hiện tại lập lòe khả năng rất trung thành. Nhưng là không cách nào nói rõ ngày sau như thế nào. Triệu Khuông giận tại cấm cung cho lão xài ra đương thị vệ thời điểm. Khẳng định không nghĩ tới mình sẽ phát động trần cầu binh biến. Càng không nghĩ tới mình sẽ ngồi lên long ỷ. Người đều là tại biến. Vương Húc chỉ có thể cam đoan mình có ân lại uy. Số trời đã định, vậy liền không có biện pháp. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi. Mang theo có chút sợ hãi lập lòe. Vương Húc chưa có trở về Hogwarts, mà là đi quán ba cây chổi. Hắn nghe nói Slughorn giáo thụ, lúc không có chuyện gì làm liền thích đến nơi này, vừa vặn có thể tìm hắn hỏi một chút may mắn nước sự tình. Reng reng reng mở cửa lớn ra, mang theo một trận thanh thúy chuông đồng âm thanh. Vương Húc hướng bên trong nhìn một chút, quán ba cây chổi quy mô không lớn, sinh ý lại phi thường nóng nảy. Một chút ở tại Hogsmeade thôn vu sư, lúc không có chuyện gì làm liền thích tới uống hai chén. Mà lại một chút năm thứ ba trở lên học sinh, cũng có thể tại không lên lớp thời điểm ra dạo chơi. Chuyển mệt mỏi uống một chén mỡ bò bia, liền là những người này lớn nhất hưởng thụ. Ta có cái lão hỏa kế, ở tại Black So Tuyết trên núi, hắn có một cái ma pháp trượt tuyết. Từ hai đầu tuần lộc lôi kéo, mỗi đến lễ Giáng sinh thời điểm, hắn liền thích đem mình trang phục thành ông già Noel, đi cho dưới núi bọn nhỏ tặng quà, sẽ còn biểu diễn chút ma pháp trò xiếc. Bọn nhỏ rất là ưa thích hắn, hướng trong quán rượu nhìn một chút, Vương Húc rất mau tìm đến ngồi ở quầy ba trước, đang cùng người chuyện trò vui vẻ Slughorn. Slughorn giáo thụ. Không nghĩ tới ngươi cũng tại nơi này a. Vương Húc mang trên mặt dáng tươi cười, tựa như ngoài ý muốn gặp nhau đồng dạng, chủ động đi tới. Slughorn nhìn lại, phát hiện người đến là Vương Húc về sau, nhiệt tình giơ ly rượu lên, nói: "Vương giáo thủ, muốn tới uống một chén sao? Hôm nay ta mời khách, mỡ bò bia tùy tiện hát. Kia thật là quá tốt rồi." Vương Húc kéo ra cái ghế ngồi ở Slughorn bên người. Đối tử bảo muốn chén mỡ bò bia. Mỡ bò bia mặc dù mang theo bia hai chữ, nhưng là nó cũng không phải là bia, cũng không chứa cồn, mà là một loại bơ vị nước ngọt. Đương nhiên, người thích uống mang rượu tới vị mỡ bò bia, thế nhưng là thích hợp thêm một chút whisky. Chỉ là dưới tình huống bình thường điểm mỡ bò bia sẽ không cho ngươi thêm những này đồ vật. Cho nên tại Harry Potter bên trong, Harry cùng Ron bọn hắn mới có thể uống. Bằng không, ở nước ngoài nhất là Anh Quốc, chưa người trưởng thành là cấm uống rượu. Harry rõ ràng không đủ 18 tuổi, vì công chúng hình tượng cũng không có khả năng tại trong phim ảnh cho hắn uống rượu. Đây là xúi dục chưa người trưởng thành phạm tội. Tiên sinh, người mỡ bò bia, Tử Bảo rất mau đem mỡ bò bia đưa tới. Vương Húc bưng lên đến uống một ngụm, hương vị rất đặc biệt, nhưng là cảm giác rất tốt, còn mang theo điểm chanh vị. Một hơi uống nửa chén, Vương Húc đặt chén rượu xuống, xoa xoa sữa ở khóe miệng dầu mạt, nhỏ giọng nói, Slughorn giáo thụ, ta nghe nói ngươi là ma dược học đại sư cấp nhân vật, nhất là am hiểu chế tác may mắn nước, ta mạo muội hỏi một câu, ta có thể hay không tại ngươi cái này mua mấy bình may mắn nước? Số lượng không cần quá nhiều, có 3-5 bình là được, ta muốn cầm trở về thí nghiệm một chút, nhìn xem may mắn nước đến cùng có bao nhiêu may mắn. Cái này, Slughorn một mặt ngượng nghịu, giải thích nói, trên tay của ta là có một ít may mắn nước, nhưng là ta cùng một nhà ma dược cửa hàng có hợp đồng. Ta chế tác may mắn nước chỉ có thể cung ứng cho cửa hàng. Bất đắc dĩ lợi nhuận tính chất bán ra cho người khác. Nếu như ngươi chỉ cần một bình, ta còn có thể làm giữa bằng hữu lễ vật cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn nhiều lắm, ta không có biện pháp đến giúp ngươi. Kia là cái gì cửa hàng? Ta có thể đi cửa hàng mua, giá cả không là vấn đề. Vương Húc cũng không thèm để ý, chỉ cần có chỗ nào bán đến là được. Slughorn cười khổ hai lần, đè thấp thanh âm của mình, nhỏ giọng nói, hẻm Norton, Edward ma dược cửa hàng. Hẻm Norton, Vương Húc có chút ngoài ý muốn. Khó trách Slughorn lúc nói chuyện muốn hạ giọng, bởi vì hẻm Norton cùng hẻm Xéo khác biệt. Nơi đó thế nhưng là Hắc Vu Sư chiếm cứ địa phương. Bây giờ Voldemort ngóc đầu trở lại, Vu Sư giới lâm vào đại điều hưu. Tại loại này màu đen khủng hoảng dưới, nằm ở hẻm Xéo chính quy cửa hàng, 10/8/9 đóng cửa. Tới đối đầu, Hắc Vu Sư chiếm cứ hẻm Norton thì sinh ý thịnh vượng. Bọn hắn những người này phần lớn là duy trì Voldemort Hắc Vu Sư. Voldemort càng là thanh thế to lớn, bọn hắn cũng liền nhảy càng hoan. Trước đó cùng ta hợp tác cửa hàng chủ nhân cả nhà đều đi đường đi bỉ, ta chỉ có thể một lần nữa tìm hợp tác đồng bản. Slughorn giơ ly rượu lên uống một ngụm, biện giải cho mình nói, ta cũng không phải muốn là đen vu sư phục vụ, thế nhưng là ta có một đại gia tử người phải nuôi sống. Nhân sinh luôn có điểm bất đắc dĩ sự tình. Không phải sao, ta phi thường hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Làm nhân sinh cạn ly. Vương Húc bưng chén lên cùng Slughorn đụng phải một chút. Tướng mỡ bò bia phóng tới bên miệng uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói chuyện liền thống khoái nhiều. Vương Húc hướng Slughorn hỏi thăm một chút liên quan tới ma dược vấn đề. Slughorn trả lời. Uốn nắn hắn một chút sai lầm. Vương Húc trước đó cho rằng không phải vu sư cũng có thể luyện chế ma dược, bởi vì rất nhiều ma dược bản thân liền có ma lực, bọn chúng tổ hợp lại với nhau về sau có cùng loại với phản ứng hóa học hiệu quả. Nhưng là Slughorn lại nói cho hắn biết, cái này ý nghĩ chỉ thích dùng cho đê cấp ma dược, mà tại cao cấp ma dược bên trong, rất nhiều ma dược luyện chế quá trình đều cần sử dụng đến ma trượng. Không có ma trượng là vạn vạn không được, mà lại vô cùng nguy hiểm. Thời gian tại nói chuyện bên trong chạy đi, rất nhanh đi qua 2 giờ. Vương Húc nhìn đồng hồ tay một chút, để ly xuống đứng lên, mở miệng nói, Slughorn giáo thụ, cùng ngươi trò chuyện rất vui sướng. Bất quá ta tại tiệm bán quần áo mua quần áo, đã đến nên đi cầm thời điểm. Ngươi tùy ý đi, ta mỗi ngày đều đến nơi này uống một chén. Muốn tìm ta không phải ở phòng học liền là tại nơi này. Slughorn uống không ít, hắn cũng không phải uống mỡ bò bia. Uống đến hiện tại đã có men say. Vương Húc kêu lên lập lòe rời đi quán ba cây chổi. Thẳng đến Phong Nhã Vu sư trang phục cửa hàng mà đi. Đến cửa hàng lúc, vì lập lòe định tố quần áo đã chuẩn bị xong. Tính toán sổ sách, hai kiện quần áo cộng thêm hai đôi giày. Tổng cộng là 600 galleon. Vương Húc xuất ra tại Green God Bank dùng hoàng kim hối đoái kim gia long. Thống khoái thanh toán giấy tờ, dẫn tới béo phu nhân liên tục hỏi thăm hắn. Muốn hay không vì chính mình cũng đặt trước làm hai thân vu sư bào. Đối với cái này, Vương Húc cười cự tuyệt. Hắn trên người trang phục đến từ Men in Black thế giới. Bản thân áp dụng nano kết cấu, xuyên tải trên thân đủ để ngăn chặn bên trong đường kính nhỏ súng trường. Trừ phi béo phu nhân phụ ma kỹ thuật, có thể đem khôi giáp hộ thân chú phụ ma tải trên quần áo. Không phải cái gọi là vu sư bào ngoại trừ tự mang sạch sẽ công năng có chút để mà bên ngoài. Cái khác công năng đối Vương Húc tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà mọi người đều biết là càng cường đại ma pháp, phụ ma độ khó cũng liền càng cao. Ngoại trừ truyền thừa thượng cổ vũ khí, hắn còn không có nghe nói qua vị kia đương thời phụ ma đại sư có thể vì vật phẩm gia trì phòng ngự ma chú. Lập lòe, ngươi năng dẫn người sử dụng huyễn ảnh di hình sao? Nhìn xem đổi lại mới quần áo, đi theo phía sau mình lập lòe. Vương Húc đột nhiên không muốn về Hogwarts. Lập lòe tiếp nhận quần áo, liền đại biểu tiếp nhận Vương Húc cái này chủ nhân. Liên tục gật đầu nói, ta có thể làm được. Nghe được trả lời như vậy, Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút sắp đen xuống sắc trời. Nói nhỏ, mang ta đi hẻm Norton. Tuân mệnh, ta chủ nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.